Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Phụ Vương là rùa vương bát đàn, tha đi xuống, vô luận Lý Thị thế nào mắng, Duẫn Mục Thanh đều bất vi sở động, Duẫn Thừa Diễn càng là xem như không thấy. Hai cái thị vệ đi tha Lý Thị thế này mới hoảng, đưa tay đi kéo Duẫn Thừa Diễn áo choàng. Tướng quân ngươi nghe thiếp giải thích nha. Thiếp chính là nhất thời hồ đồ mới miệng không chừng mực nói xấu tam cô nương. Nhưng là thiếp cũng là thương tâm khổ sở mới ra này hạ sách. Ngươi không niệm cập cũ tình, cũng nên vì Hy Nguyệt lo lắng nha. Hy Nguyệt là thái tử sườn phi, không thể có một cái là tiện nô mẹ ruột nha. Tướng quân, hội bị hủy Hy Nguyệt. Tướng quân ngươi không thể làm như vậy nha. Ô ô. Hy Nguyệt là ngươi thân sinh nữ nhi nha, nghe được tên Duẫn Hy Nguyệt. Duẫn Thừa Diễn mới nhíu mày, nhưng là nhất tưởng đến Lý Thị làm. Hắn nhất thời cảm thấy nhục nhã tức giận, tay áo huy gạt nói. Đổ của nàng miệng, Lý Thị bị mang theo đi xuống. Duẫn Thừa Diễn mới đúng một bên hạ nhân nói. Hôm nay việc, dám can đảm có người tiết lộ nửa chữ. Lý Thị, đó là vết xe đổ. Mọi người thân mình run lên. Tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Quỳ xuống xưng là, Lý Thị bị biếm ra phủ. Duẫn Mục Thanh liền phải ám vệ đi theo tung. Không là Duẫn Mục Thanh kiêng kỵ Lý Thị, mà là nàng luôn cảm thấy Lý Thị có việc gạt nàng. Nàng đối An Thẩm Thẩm Tử như ngạnh ở hầu. Thế nào cũng không yên lòng. Không nghĩ ra vì sao Lý Thị hội ra tay với An Thẩm. Dù sao nếu là thật sự muốn tìm nàng bất khoái. Diên ca một cái, Yến Phi một cái, đều là nàng thân cận nhân. Vì sao này hai cái các nàng bất động, cố tình muốn động An Thẩm Thẩm. 5 năm trước nàng mang thai thời kỳ, luôn luôn đều là An Thẩm Thẩm ở chiếu cố. Nàng sinh hạ đứa nhỏ sau, An Thẩm Thẩm tựa hồ cũng có chút thay đổi. Cả ngày nghi thần nghi quỷ, An Thẩm Thẩm luôn luôn trốn tránh ai, lại không cùng nàng hồi Duẫn phủ. Hiện nay một hồi Duẫn phủ đã bị Lý Thị giết chết. Không thể không làm cho nàng khả nghi. Cho nên, Duẫn Mục Thanh tại hoài nghi. An Thẩm Thẩm tử cùng Cửu Nguyệt bệnh có liên quan. Không chỉ có Lý Thị có vấn đề. An Thẩm Thẩm cũng có vấn đề. Duẫn Mục Thanh không là cái loại này đối bất luận kẻ nào đều vô điều kiện tin tưởng cái loại này. Dù sao An Thẩm tuy rằng chiếu cố cho nàng. Nhưng là dù sao cũng là phụng Duẫn phủ mệnh, nàng kết quả nghe lệnh cho ai, nàng cũng không rõ ràng, vì vậy loại này thật không minh bạch nhân, giết đều không phải chuyện tốt, Lý Thị bị biếm, vài cái thiếp thị vừa kinh vừa sợ, hợp với vài ngày cũng không dám ở ngoài nhảy nhót, nhưng là trong lòng đều muốn kia trưởng gia chi quyền hội rơi xuống ai trên đầu. Ở mấy người dục dịch là lúc. Duẫn Thừa Diễn vậy mà đem Duẫn phủ giao cho Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh nhất thời cả kinh, vội vàng chối từ, nàng tuy rằng thân là đích nữ, nhưng là lập tức liền muốn gả nhập Tĩnh Vương phủ, làm sao có thể trưởng Duẫn gia gia. Còn nữa, Duẫn gia nhiều năm như vậy ở Lý Thị trong tay, Lý Thị kia tính toán nhỏ nhặt đánh, trong nhà kia sổ sách chỉ sợ một chốc căn bản là sửa sang không rõ. Vì vậy Duẫn Mục Thanh quyết đoán đem Thẩm Định đẩy xuất ra. Thẩm Định lấy đến Duẫn phủ khố phòng chìa khóa, còn có mấy bản thật dày sổ sách khi, liền phát hoảng, tuy rằng Lý Thị sự tình ở trong phủ náo động đến ồn ào huyên náo. Nhưng là nói như thế nào, trưởng gia việc cũng không tới phiên nàng này tiểu bối trên người. Còn nữa, nàng hiện tại thân mình, khởi là làm lụng vất vả thời điểm. Duẫn Mục Thanh vốn nghĩ Thẩm Định hội chống đẩy, cũng không tưởng, Thẩm Định vậy mà tiếp xuống dưới. Thẩm Định hiện tại rất rõ ràng, muốn không bị nhân khi nhục, hào hào sống sót, thậm chí, vì nàng đứa nhỏ tương lai, nàng hoặc là thật sự lui ra ngoài, hoặc là nghênh diện mà lên, nàng hiện tại đã là Duẫn Lăng Hạo Nhân, phía trong bụng, cố gắng cũng có Duẫn gia huyết mạch, Duẫn gia như thế nào phóng nàng đi. Vì vậy đã trốn không thoát, nàng liền cũng không chạy thoát, vì Vân Nhi như vậy sự tình không lại phát sinh, nàng chỉ có biến cường đại đứng lên, tài năng chân chính ngăn chặn này đó tiểu nhân, Thẩm Định tiếp được trưởng gia chi quyền. Duẫn Lăng Hạo không nói thêm cái gì. Chính là tuyển vài cái tin được quản sự còn có ma ma theo bên người. Dạy giúp đỡ, trong phủ đại chuyện nhỏ kỳ thực căn bản không cần Thẩm Định tự mình ra mặt. Phía dưới đều có nhân quản hào, cho nên Duẫn Lăng Hạo cũng không lo lắng. Tĩnh Vương phủ, đều có ám vệ đem Duẫn ra sự tình bẩm báo cấp Tiêu Tĩnh Lan. Tiêu Tĩnh Lan hợp thời chính tự mình giáo Cửu Nguyệt viết chữ. Nghe được Duẫn ra phát sinh chuyện, chỉ nói một câu, Vương Phi làm cái gì đều là đúng. Ân, chọc của nàng nữ nhân, Lý Thị kết cục lại thế nào thê thảm, cũng là xứng đáng, thứ tự trục phủ, đối với một cái trước kia sống an nhàn sung sướng nữ nhân tới nói. So trực tiếp giết còn tàn nhẫn, từ nay về sau, đó là đê tiện nhất nô, tùy ý nhân mua bán đánh giết, thậm chí sống còn không bằng gia súc, cả đời vô pháp xoay người. Vào lúc ấy Lý Thị liền sẽ biết, cái gì là sống không bằng chết, vẫy lui ám vệ, Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Cửu Nguyệt viết kia vài cái siêu siêu vẹo vẹo tự. Quả thực không thể nhẫn nhịn chịu, lúc này đen mặt, mấy năm nay, người nương cũng không giáo ngươi viết chữ sao. Cửu Nguyệt ngồi ở trên ghế, một bộ ngốc manh hình dáng, một đầu tóc đen không có sơ tiểu cô nương búi tóc, mà là bị sơ cẩn thận tỉ mỉ. Dùng ngọc châm thúc ở đỉnh đầu, bên tai lưu trữ hai lũ tóc đen, tuy rằng thiếu tiểu cô nương nguyễn manh đáng yêu, vẫn còn là tinh xảo xinh đẹp, thậm chí, còn nhiều một phần nam hoa xuất khí. Nhưng là, ở mẫu vương trong mắt, Cửu Nguyệt hiện tại là thấy thế nào xấu, chính là xem không vừa mắt, liên quan, Cửu Nguyệt viết ra tự, cũng là khó coi, mẫu vương tựa hồ đã quên. Lần đầu tiên thấy Cửu Nguyệt viết tự khi, là như thế nào ca ngợi hoa nhi này hoa tài tình. Cửu Nguyệt Tiêu Tĩnh Lan nói như vậy, nhất thời chu miệng, bút lông trong tay liền trở nên chỉ hướng Tiêu Tĩnh Lan. Đừng nói bừa, mẫu thân thế nào không giáo ra viết chữ. Mẫu thân không giáo, ra có thể viết ra tốt như vậy xem tự sao. Bởi vì này vung, hai giọt mặc giọt kiêu ngạo hướng Tiêu Tĩnh Lan mặt bay đi qua. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt trầm xuống, tự nhiên quay đầu đi, cũng không bị này hai giọt mặc thủy hại cập, nhưng là thật rõ ràng, mỗ hoa căn bản không thức thời vụ, như thế ngôn hành vô trạng, kích thích hắn cha, nhường mỗ vương động giận, hồn thuyết, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt trầm xuống, chỉ Cửu Nguyệt trước mặt trên giấy tuyên thành vài cái rùa đi tự. Lạnh lùng nói, này đó là ngươi cái gọi là hảo xem tự. Siêu siêu vẹo vẹo, bổn vương 3 tuổi khi tự liền khả cầm làm thiếp, ngươi khen ngược, ngay cả phụ vương tên đều không viết ra được đến. Tiêu Tĩnh Lan đều không thể tin được, Cửu Nguyệt ngay cả tên của hắn, Tiêu Tĩnh Lan này 3 chữ, còn có 2 cái không biết viết, nếu là cô nương ra, Tiêu Tĩnh Lan khẳng định lập tức ôm khuê nữ, nhẫn nại giáo nữ nhi viết chữ, thậm chí còn có thể tưởng. Nữ nhi không biết viết lão cha tên tốt lắm nha, lão cha tự mình giáo ngươi, thật tốt, nhưng là, nam hoa có thể như vậy sủng nịch nuông chiều sao? Khẳng định không thể nha, nhiều không tiền đồ, kỳ thực cây này vốn không quái Cửu Nguyệt tự linh không đến 1 năm, vẫn là 4 tuổi thời điểm mới bắt đầu chính động thủ viết chữ. Luyện tự cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi võng. Trước kia thân mình quá yếu. 1 tuổi bán, tài năng đi, Duẫn Mục Thanh bảo đứa nhỏ này mệnh đều dùng xong không ít tâm tư. Lại như vậy làm sao ý đứa nhỏ này tự viết được không được. Nhưng là thư cấp tiểu gia hỏa đọc không ít, chuyện xưa nghe nhiều, tiểu gia hỏa cũng không đến mức cái gì cũng đều không hiểu. Tiêu Tĩnh Lan không biết nha, dù sao cũng là nam hoa, liền tính trụ cột kém có thể kém đi nơi nào. Hơn nữa cũng không có thật sự gặp qua Cửu Nguyệt phát bệnh bộ dáng. Cho nên hắn cảm thấy đau đầu, mau 5 tuổi, đều còn không biết viết tự. Ở hoàng gia, cận này một cái, cố tình, đứa nhỏ này còn tự mình cảm giác tốt, cảm thấy bản thân viết rất tốt. Cửu Nguyệt tự nhiên là không tin, quyết miệng nói, 3 hoa, 3 tuổi có thể cầm lấy bút mới là lạ. Cửu Nguyệt đây là suy bụng ta ra bụng người. Không tin. Tiêu Tĩnh Lan suy một tiếng, nói, không tin bổn vương, Trưởng tôn điện hạ ngươi có thể tin. Hắn cùng ngươi thông thường đại. Viết tự, nhường năm trước thi đình trạng nguyên cũng cảm thấy không bằng. Ngươi khả đi xem hắn. Khuynh Hằng tập viết theo mẫu chữ dùng là bảng chữ mẫu. Đó là của hắn, vì vậy Khuynh Hằng viết tự cùng hắn có 7 phần quen biết. Thật rõ ràng, Tiêu Tĩnh Lan không là một cái hội dưỡng đứa nhỏ nhân. Mặc kệ là đối Khuynh Hằng, vẫn là đối hiện tại Cửu Nguyệt, thái độ đều là giống nhau. Chính là ngươi không được, liền muốn sửa, ngươi quá yếu, liền muốn biến cường, chỉ có biến cường, mới có tư cách nói chuyện. Cửu Nguyệt là cái thật sĩ diện nhân, nghe được Tiêu Tĩnh Lan nói như thế của hắn không là. Tự nhiên sẽ có tiểu tỳ khí, cắn một chút cán bút, hung hăng nói, điện hạ biết viết chữ có gì đặc biệt hơn người, cửu gia còn có thể vẽ tranh đâu. Ngươi chờ coi, cửu gia cái này đem ngươi tên họa xuất ra, dứt lời. Tiểu gia hỏa lấy quá một chương giấy, liền xoay người, nằm sấp ở sau người ghế tựa. Trốn trốn tránh tránh bắt đầu đồ đồ vẽ tranh. Tiêu Tĩnh Lan gặp tiểu gia hỏa nói như vậy, tự nhiên là có chút tò mò, thậm chí có chút chờ mong, cũng có sở hoài nghi, tự đều sẽ không viết, hội vẽ tranh sao? Tiểu gia hỏa vội một trận, sau đó đem giấy hướng Tiêu Tĩnh Lan bên người ném đi. Tự vãng ngoại báo, gia không thích ngươi, cửu gia muốn đi tìm mẫu thân. Nói xong, bước tiểu đoàn chân. Tát Hoan thông thường chạy đi ra ngoài, Tiêu Tĩnh Lan không cần mở miệng, bên ngoài đều có thị vệ đi theo, bảo đảm tiểu gia hỏa an nguy, Tĩnh Vương Phủ không có gì nguy hiểm, có thích khách cũng không dám ở Tĩnh Vương Phủ làm càn. Chỉ sợ tiểu gia hỏa không cẩn thận đụng chạm vào, Cửu Nguyệt kết quả họa như thế nào, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên tò mò, tay áo dài huy gạt, liền vừa muốn rơi trên mặt đất giấy tuyên thành đâu lên. Mở ra vừa thấy, người nào đó mặt thật sự là thay đổi lại biến, chỉ thấy trên giấy họa một cái nắm tay đại rùa, còn có một giống như mũi tên gì đó chỉ hướng một bên siêu siêu vẹo vẹo 3 chữ. Mà kia 3 chữ không là hắn Tiêu Tĩnh Lan là ai? Thủ Vân V, trang giấy nháy mắt biến thành bột phấn, Tiêu Tĩnh Lan cắn răng nói. Đồ danh con, Tiêu Tĩnh Lan bị Cửu Nguyệt khí chết khiếp. Lại không thể thật sự đối tiểu Cửu Nguyệt làm cái gì. Chính là trong lòng đem Duẫn Mục Thanh vừa mạnh mẽ đau lòng một phen. Như vậy nghịch ngợm gây sự con trai. Nàng mấy năm nay không thiếu quan tâm đi. Cửu Nguyệt ra thư phòng. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Giống chỉ thoát cương con ngựa hoang thông thường chạy ra ngoài. Phụ vương rất bá đạo. Hắn có 2 ngày đều không có nhìn thấy mẫu thân mặt. Này còn phải. Lại không gặp, mẫu thân đều nhanh quên hắn là ai vậy thôi. Bọn thị vệ gặp Cửu Nguyệt chạy đi, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sợ tiểu gia hỏa xảy ra chuyện, chỉ có thể đi theo mà đi. Tiểu gia hỏa ở hoa viên chỗ lưu một vòng, tính toán bỏ ra này đó theo đuôi. Lại phát hiện căn bản vứt không được, tức không chịu được, xoay người hướng cùng sau lưng tự mình thị vệ giống to. Nói lại lần nữa. Không được đi theo ra, ai đi theo ra với ai cấp, là, từ Tiêu Tĩnh Lan biết Cửu Nguyệt là nam hoa sau, liền không lại giống lúc trước như vậy khẩn trương, dù sao cũng là nam hoa, không bằng cô nương ra mảnh mai, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là sẽ không hạn chế của hắn tự do. Muốn tán dưỡng, hơn nữa, nam hài tử, phải có chủ kiến, không thể lúc nào cũng khắc khắc ước thúc hắn. Thế cho nên tận lực nhường phía dưới hầu hạ mọi người lựa chọn nghe Cửu Nguyệt mệnh lệnh. Không quá phận, có thể tùy hắn, Cửu Nguyệt nói như vậy. Bọn hạ nhân tự nhiên sẽ không ở theo sát, chính là theo sau từ xa. Còn đi theo, Cửu Nguyệt thấy vậy, vẫn là thật tức giận. Xoay người trở về bản thân tẩm điện, tính toán thu thập tế nhuyễn. Rời nhà trốn đi, vẫn là nhà mình mẫu thân ôm ấp hương mềm mại nhuyễn. Nơi nào giống phụ vương, không tốt đẹp gì, đùng một tiếng đóng cửa lại, đã đem 2 thị vệ quan ở ngoài cửa, sau đó quát, về sau, không được lại đi theo ra. Cửu Nguyệt khi nào chịu quá như vậy đãi ngộ, đi trước nhà xí, đều có 2 người xem, quả thực xấu hổ cửu ra ngay cả thì đều kéo không đi ra. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, Phi cũng dường như đem trong phòng thích gì đó đóng gói thành nhất đại bao phục. Tự nhiên là các loại đáng giá chân bảo, còn có mấy đem bảo kiếm bảo đao, đều là hắn mấy ngày nay ở Tiêu Tĩnh Lan tư trong khố mặt cướp đoạt xuất ra. Tiểu Gia Hỏa đóng gói một đống lớn, lại phát hiện bản thân uống sữa kính nhi đều xử xuất đến đây. Đều đế bất động, ngược lại mệt cửu ra sụi lơ ở tại trên đất, suy, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng cười nhạo. Cửu Nguyệt liền cảm giác bản thân thân mình nhất khinh, phi lên, xoay người vừa thấy, đã thấy là bản thân biết rõ Phong Ly thúc thúc. Tiểu Gia Hỏa tưởng thật vui vẻ, mạnh mẽ nhào vào Mặc Chăn trong lòng, vui cười nói, Phong Ly thúc thúc, nhĩ hảo lâu đều không có đến xem cửu gia. Mặc Chăn ôm Tiểu Gia Hỏa, khóe môi ngoéo một cái, hỏi, Cửu Nguyệt có phụ vương, liền không cần Phong Ly thúc thúc. Cửu Nguyệt lắc lắc đầu, ôm Mặc Chăn cổ, nói, phụ vương không có Phong Ly thúc thúc hảo, Phong Ly thúc thúc mang cửu gia đi tìm mẫu thân đi. Rất tốt, lúc này, Cửu Nguyệt phát hiện, Mặc Chăn con ngươi không thích hợp, tay nhỏ bé sờ sờ Mặc Chăn tử màu đen đồng tử. Lập tức cả kinh nói, hoa, Phong Ly thúc thúc người ánh mắt thế nào biến thành màu tím. Rất kỳ quái, Mặc Chăn tùy ý Tiểu Gia Hỏa tay nhỏ bé ở hai mắt của mình thượng quấy phá. Cũng không gặp này tức giận, cười nói, sợ sao, Cửu Nguyệt lắc lắc đầu, nói. Vì sao muốn sợ, vô sự, Mặc Chăn tiểu Cửu Nguyệt phóng trên mặt đất, khôi phục trí nhớ sau. Hắn liền không thói quen cùng nhân như vậy thân cận, ngồi xổm xuống, bàn tay to ở Cửu Nguyệt trong gói đồ mặt tìm một vòng. Xuất ra một phen đoàn trùy thủ, hỏi, thúc thúc nhớ được, không lâu, Cửu Nguyệt được một phen tố lâu đoàn kiếm. Vì sao, còn thích như vậy kiếm? Này đó kiếm tuy rằng cũng được cho Linh Bảo. Nhưng là cùng tiểu Cửu Nguyệt trên tay tố lâu đoàn kiếm so sánh với. Đó là khác nhau một trời một vực. Cửu Nguyệt gặp Mặc Chăn ở lấy của hắn kiếm. Tự nhiên có chút kích động. Ngồi trên mặt đất ở trong gói đồ mặt phiên. Đem các loại ngoạn ý toàn bộ xiêm áo xuất ra. Một bên hưng phấn nói. Thanh kiếm kia Cửu Nguyệt đưa cho điện hạ rồi. Cho nên cửu ra ngay tại phụ vương tư trong khố mặt cầm này đó xuất ra. Phong Ly thúc thúc, ngươi nói, thanh kiếm này có xinh đẹp hay không? Đưa cho điện hạ rồi. Mặc Chăn cho rằng tố lâu ở Cửu Nguyệt trên người, vì vậy luôn luôn không hề động thủ, cũng không tưởng Cửu Nguyệt dám đưa hắn gì đó tặng người khác. Như vậy, hắn liền lại vô cái gì cố kỵ, tố lâu là hắn mặc ra gì đó, không có lý do gì tặng người. Mặc Chăn không để ý tới Cửu Nguyệt, hỏi, trưởng tôn điện hạ. Ân, Cửu Nguyệt giơ lên một chút ý cười. Sau đó tam hạ ngũ đi nhị tướng này nọ toàn bộ đóng gói đứng lên. Sau đó đối Mặc Chăn nói. Phong Ly thúc thúc, chúng ta đi tìm mẫu thân. Mang cửu ra đi tìm mẫu thân được không được? Hảo, dứt lời, quả thực lao khởi Cửu Nguyệt. Thân hình chợt lóe, liền theo cửa sổ lược đi ra ngoài. Tĩnh Vương phủ chợt thủ vệ thâm nghiêm, nhưng là đối với đứng đầu cao thủ. Vẫn là có điều lỗ hỏng, chẳng qua, Mặc Chăn không ngờ rằng, Cửu Nguyệt căn bản không có mắt thấy, không biết lúc này hắn đã không thể giống trước kia thông thường. Có thể quang minh chính đại xuất hiện tại ở của hắn trước mặt. Vậy mà không thức thời vụ dắt cổ họng quát, Phong Ly thúc thúc, đợi chút, ra gói đồ không có lấy, liền tính Mặc Chăn như vậy lạnh lùng thị huyết tính tình. Đều không nhịn được khóe miệng vừa kéo. Xem bị kinh động, thế cho nên theo tứ phía vây quanh tới được Tĩnh Vương phủ thị vệ. Hắn hận không thể đem này không hiểu chuyện hoa ném vào hồ sen bên trong đi. Mà, hắn như vậy lo lắng, tự nhiên cũng liền làm như vậy rồi. Vậy mà thật sự bỏ mặc, đem Cửu Nguyệt đã đánh mất đi ra ngoài. Phong Ly khinh công tốt lắm, bay lên đến Cửu Nguyệt ánh mắt đều không mở ra được. Như vậy nhất quang. Cửu Nguyệt chợt không trọng, ngay cả bản thân khinh công đều quên, dọa thét chói tai, má ơi, Phong Ly thúc thúc cứu mạng nha. Tiểu Cửu Nguyệt ở chỗ cao bị ném. Dọa Tĩnh Vương phủ thị vệ đều phi thân đi tiếp, Mặc Chăn mới thừa dịp này không đương lắc mình rời đi. Quay đầu, xem thị vệ như ong vỡ tổ đi cứu người, Mặc Chăn câu khóe môi. Nếu là bị nàng biết, bản thân đứa nhỏ ở Tĩnh Vương trong phủ xảy ra chuyện, nàng có thể nào không hận Tĩnh Vương? Nghĩ đến đây, Mặc Chăn biến mất ở nồng đậm bóng đêm bên trong. Một đám người ào ào hướng Cửu Nguyệt chạy vội mà đi. Ngược lại luống cuống tay chân. Không là người này huých người kia đầu, chính là người kia chân đá người này mặt. Trường hợp một chút liền loạn cả lên. Chỗ tối, Lâu Tuyết giận xem Cửu Nguyệt, màu sắc nhất thâm, phóng ở bên cạnh trên thân cây ngọc thủ chậm rãi buộc chặt. Muốn đi cứu, lại chuyển không ra chân. Lời ngoài mặt đêm nay lục điểm canh 2. Hết chương.